Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 907, chức năng mới. Mới điểm tích lũy thu hoạch phương thức, Lý Mục sững sờ, tùy theo mà đến là một trận kinh hỉ. Hệ thống này giả chết non nửa niên, lại xuất hiện, bất quá hệ thống tồn tại cảm mặc dù thấp, nhưng không thể không nói chính là... Mỗi khi hệ thống bốc lên lúc đi ra, đều mang ý nghĩa phúc lợi cấp cho. Lần trước xuất hiện ban cho chức năng mới lính đánh thuê hệ thống mang đến chỗ tốt thật sự là quá kinh khủng. Hơn nửa năm này đến nay, các đội viên thực lực cơ hồ đều là tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng tăng trưởng. Mùa hạ thi đấu thông thường thi đấu VP đội hình chính là xác toàn viên. Bằng vào điểm này liền đủ để chứng minh hệ thống mang tới chỗ tốt. Thế giới thi đấu sắp đến, thế mà tới chức năng mới, điều này không khỏi làm cho Lý Mục vì đó cảm thán. Thật sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a. Lúc này Lý Mục không chậm trễ chút nào bắt đầu dò xét chức năng mới đến cùng là cái gì. Nhưng mà tìm nửa ngày, ngoại trừ tìm được phía dưới thêm ra tuyển hạng, phán quyết bên ngoài, liền không còn có những vật khác, thậm chí Lý Mục ngay cả cái này phán quyết là ý gì đều không rõ ràng. Cũng không biết nên như thế nào đi thông qua loại này phán quyết phương thức thu hoạch được điểm. Tích lũy, duỗi lưng một cái, Lý Mục tùy ý ấn mở kỳ nhông bình đài. Hiện tại chính là thời gian nghỉ ngơi, bình thường Lý Mục không có thời gian nhìn trực tiếp. Hai ngày này nghỉ khó được nhìn một cái, nhìn thấy có dẫn chương trình ngay tại óp hàn phục, Lý Mục hai mắt tỏa sáng, sau đó điểm đi vào, óp loại hình trực tiếp mặc kệ ở đâu cái bình đài đều có. Bởi vì cái gọi là cao thủ tại dân gian, Lý Mục mặc dù có hệ thống, cũng có chỗ dựa mình chỉ nhớ lúc trước chỗ tích lũy tao sáo lộ cùng chiến thuật. Nhưng chiến thuật loại vật này đương nhiên là càng nhiều càng tốt mới tốt. Ngoại giới truyền thông đối xác đánh giá rất bình thường đặc biệt. Cùng toàn thế giới tất cả chiến đội cũng khác nhau. Xác bên ngoài môi bên trong. Có, đem bo 5 xem như 5 cái BO1 đến đánh xưng hô. Theo thống kê, xác tại bo 5 đối cục bên trong. Đội hình chưa từng có giống nhau qua. Không quan tâm thắng hay là thua. Tại trận tiếp theo đối cục bên trong thời thế chắc chắn sẽ xuất ra một bộ chiến thuật mới. Đánh đối thủ mệt mỏi, trở tay không kịp, có được loại chiến thuật này nội tình chiến đội là tất cả mọi người sẽ vì thế hâm mộ. Nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn không học được. Bởi vì đám tuyển thủ tinh lực có hạn, về phần tại sao xác có thể làm được điểm này. Là bởi vì bọn hắn tại chủ tính bất luận cái gì chiến thuật thời điểm. Lý Mục đều sẽ gánh chịu bộ này chiến thuật bên trong tối vị trí trọng yếu. Mặc kệ là C vị, còn là phụ trách kéo theo chiến thuật tiết tấu vị trí. Lý Mục tác dụng không thể nghi ngờ. Mà ở phương diện này, Lý Mục chưa hề rơi qua dây xích, óp gian phòng bên trong. Khán giả cũng đang thảo luận lấy cùng quý sau thi đấu có liên quan công việc. Dẫn chương trình cũng rất bình thường hay nói. Tăng thêm loại hình này dẫn chương trình người xem cũng không tính là nhiều. Mỗi một đầu mưa đạn nên dẫn chương trình đều có thể cho ra trả lời. Quý sau thi đấu à? Quý sau thi đấu còn dùng nói sao? Có xác tại, quý sau thi đấu quán quân không chút huyền niệm tốt à? Nói thật, từ hiện tại xác trên thân ta cảm nhận được một loại năm đó ếch cảm giác. Không biết các ngươi có hay không? Dẫn chương trình chính cười cùng khán giả hỗ động. S4 thời kỳ ếch, ôm đồm xuân hạ hai cái mùa giải quán quân. S5 mùa xuân thi đấu bọn hắn cũng là quán quân. Bọn hắn có thể nói là đạt thành LPL tam liên quan. Lúc kia vừa đến quý sau thi đấu. Liền có một loại ếch lại muốn đoạt quan cảm giác. Hiện tại xác cũng là như thế này. Bọn hắn đã hoàn thành tam liên quan. Chỉ cần lần này mùa hạ thi đấu có thể đoạt được quán quân. Liền mang ý nghĩa cầm tới tứ liên quan. óp dẫn chương trình một mặt cảm khái nói. Đúng lúc này, một đầu không đúng lúc mưa đạn nhảy ra ngoài. Không nhất định đi, cái này muốn nhìn xác trận chung kết sẽ lên cái nào ADC. Nếu như bọn hắn bên trên lão tặc ta khẳng định cho rằng bọn họ có thể đoạt giải quán quân. Nhưng nếu như bên trên chính là Uzi, ta cảm thấy bọn hắn có chút treo ngao. Nhìn thấy cái này mưa đạn, Lý Mục không khỏi vui lên. Vừa vặn nhìn thấy Uzi mặc dép lào đi vào phòng huấn luyện. Lúc này đối vẫy vẫy tay, mau nhìn, phát hiện một con người hắc phấn. A, Uzi một bên xoa tóc, một bên đi tới. Hắc phấn, ngươi còn gọi ta sang đây xem. Ngẫu nhiên nhìn một cái bàn phím hiệp vẫn là thật có ý tứ. Không phải sao? Lý Mục vừa cười vừa nói. Lúc này trực tiếp ở giữa khán giả đã bắt đầu phản bác. Bên trên Uzi thế nào? Thông thường thi đấu cuối cùng một thanh không thấy. Không cần con mắt có thể quyên ra ngoài. Đừng chỗ này bại lộ trí thông minh. Cái này rõ ràng chính là chó hắc tìm đến tồn tại cảm. Các ngươi để ý đến hắn làm gì? Nhưng mà những người này công kích cũng không có để người ta ngược gió chuyển vận dừng lại. Chính các ngươi đi xem. Ngoại trừ bổ đao bên ngoài, tất cả số liệu tại ADC bên trong thứ nhất đếm ngược. Chuyển vận chuyển đổi suất vẫn chưa tới 100%. Tắm rửa chó loại này rác rưởi số liệu ta bên trên ta cũng được được không? Uzi vui lên, nhìn xem tức say sưa ngon lành Lý Mục. Bất đắc dĩ lắc đầu. Lão Lý, ta cảm giác ngươi chính là hắc ký nữ tử. Xác cũng không chế định liên quan tới lấy ADC làm hạch. Tâm chiến thuật, bởi vì không cần thiết. Thượng trung giá thực lực tại LPL thi đấu trong vùng tuyệt đối là nghiền ép cấp. Dưới loại tình huống này làm gì bỏ qua rơi ưu thế của mình ngược lại đi đánh công năng tính chất. Chiến thuật, vì sao lại đánh 4 bảo đảm 1? Thượng trung giá thực lực không đủ mới đánh 4 bảo đảm 1. Phàm là thượng trung giá có ổn định carry điểm, ai sẽ nhàn không có việc gì phí sức, không có kết quả tốt đi chơi công năng tính chất lưu manh đánh. 4 bảo đảm 1, xác nếu như đánh 4 bảo đảm 1 chỉ có một khả năng. Đó chính là giải trí một chút, để ép vị thoải mái một chút. Lão tặc đã từng chưa mấy cốc mo thời điểm liền thoải mái qua nha. Đương nhiên thoải mái một lần dừng lại nồi lẩu vẫn là chạy không thoát tích. Bình xịt không động não, một trận đấu không chút đánh đoàn liền kết thúc. Đường dưới đều là đối tuyến kỳ đánh ra tới tổn thương. Cái này điểm thương tổn có thể có bao nhiêu? Lại gặp ta bên trên ta cũng được ngôn luận. Ta bên trên ta làm sao không được? Hiện tại xác rõ ràng đường dưới cái chốt con chó liền thắng được không? Người kia còn tải về đỗi, đừng mang tiết tấu, lại mang tiết tấu ngươi không có người. Dẫn chương trình nhìn xem loạn thành một bầy trực tiếp ở. Giữa nhíu mày nói, này chủng loại hình chỉ có thể nói quan điểm khác biệt. Tại đối phương không có chửi rủa thân người công kích tình huống dưới hắn cũng không tốt phong cấm. Nếu không trực tiếp liền sẽ bị cài lên một cái mũ. Nhưng mắt nhìn thấy người này càng nói càng thái quá, dẫn chương trình chỉ có thể mở miệng cảnh cáo. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lý Mục lại đột nhiên phát hiện mình hệ thống giao diện tuyển hạng một đầu cuối cùng. Thuộc về thẩm phán, tuyển hạng phát sáng lên. Ý gì? Lý Mục trong đầu toát ra liên tiếp dấu chấm hỏi. Hắn điểm một cái, thẩm phán tuyển hạng lần nữa khôi phục ảm đạm. Sau đó liền không có sau đó. Cái này, Lý Mục khóe miệng rắt bỗng nhúc nhích. Liền cái này, đêm đó, nơi nào đó trong quán internet, một cái chơi ra Yên Huân Trang, gần như sắp muốn chết vội tiểu hòa tử ngáp một cái. Sau đó dựa vào trên ghế, làm một bàn phím hiệp, tại internet chưa thực tên tình huống dưới, dù sao nói cái gì đều là ngôn luận tự do. Muốn làm sao nói liền nói thế nào. Trong mộng, hắn đang đánh liên minh, mà lại vị này thiếu niên kinh ngạc phát hiện, mình cư nhiên trở thành xác đội viên, mà lại đang đánh LPL trận chung kết. Cái này khiến hắn không khỏi trở nên kích động. xoa xoa đôi bàn tay bắt đầu thao tác. Sau đó, đầu của hắn từ không phần không dần dần siêu quỷ. Lại đến cuối cùng hắn nhớ mang máng mình chết 21 lần. Loại kia bị điên cuồng chà đạp cảm giác để hắn từ lúc mới bắt đầu hơi có chút kích thích. Càng về sau đã hoàn toàn không muốn chơi cái trò chơi này. Đây là mộng, ta muốn tỉnh. Đây là mộng, người đang làm mộng thời điểm. Có khi sẽ tiềm thức biết mình là đang nằm mơ. Nếu như muốn tỉnh lại lời nói, còn thật có thể tỉnh. Nhưng tên tiểu tử này tựa như quỷ áp sàng. Tái diễn một thanh lại một thanh trận chung kết đối cục. Thẳng đến hừng đông 10 phần, hắn rốt cục mở mắt. Hai mắt có chút ngốc trệ nhìn trước mắt vẫn sáng màn ảnh máy vi tính. Biểu hiện trên màn ảnh lấy chưa quan bế lon hộ khách phương diện. Nhìn thấy khách này hộ phương diện, hắn không hiểu cảm thấy một trận buồn nôn. Đêm qua trong mộng tình hình xuất hiện lần nữa. Tiểu hỏa tử rốt cục nhịn không được qua một tiếng phun ra. Ta bên trên ta không được, ta không được. Trong miệng hắn không ngừng nỉ non. Nôn ra về sau, hắn khóe mắt đã mang theo nước mắt, thậm chí không sinh ra nửa điểm lại đánh liên minh tâm tư trực tiếp chạy ra quán net. Cùng một thời gian, vừa rời giường Lý Mục một mặt mộng bức nhìn xem mình nguyên vốn đã về không điểm tích lũy chỉ số. Lúc này đã biến thành 1210 điểm. À đâu, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.